Chương 490, bầu trời bên trên. Đánh y thì trạch danh hiệu, ta sợ ngươi đem ta đánh đi ra. Đánh chính ta danh hiệu, ta sợ hù chết ngươi. An Sảo Nhi ngẩn ngơ phía dưới, không lo được phía trước một câu, trong hai chỉ không ngừng tiếng vọng sau một câu. Ngươi nàng thật muốn hù chết nha, tuy rằng thần thái không đồng dạng, khí tức không đồng dạng, có thế đáy mắt chỗ sâu kia phần thoải mái không bị trói buộc như vậy quen thuộc. Là ta chữ còn chưa dứt lời, Lư Duyệt chỉ thấy nàng trái một cái kết giới, phải một cái kết giới, làm hình như nơi này không phải nhà của nàng, không phải địa bàn của nàng. Sao ngươi lại tới đây? An Xảo Nhi cũng không biết là ảo não tốt, vẫn là mừng rỡ tốt, còn biến thành dạng này bằng không ta nên biến thành cái dạng gì? Lư Duyệt phu y trên người áo xanh, tỉ tỉ tốt, đừng như vậy xoắn xuýt, ta tìm ngươi chỉ vì ma đạo trong lúc đó tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất. An Xảo Nhi liếc trộm một chút trên bàn ba cái ngọc giản, đột nhiên, rất thu hận nàng phía trước không thu hồi tới. Hắc Bạch, ma đạo, là phi, đúng sai tất cả mọi thứ, ở trước mặt người này trước, đều là như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Rõ ràng nàng đã từng sở tố sở vi, cho đạo môn là đại thiện, rõ ràng đạo môn nên toàn lực bảo vệ nàng, có thể vật đuổi sao rời, tại ma môn lôi đỉnh thủ đoạn dưới, tất cả mọi người tự quét tuyết trước cửa. Lại không bất kể nàng. Đây là buộc người điên. A An Xảo Nhi phía sau lưng đổ mồ hôi, nha đầu này tính cách, vốn là bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, có chút vặt mẹo, bây giờ bị ma môn truy sát, bị đạo môn bỏ qua, nộ nhỡ làm ra cái gì, nên làm cái gì, ngươi muốn biết cái gì phạm là ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Lư Duyệt trên mặt giống như cười mà không phải cười, đảo qua nàng trên bàn ngọc giản, ngươi cảm thấy hiện tại với ta mà nói, còn có cái gì tin tức xấu. Có thể để cho ta hưởng nhìn bản thân tính mạng. An Xảo Nhi trên mặt cứng ngắc qua đi, cuối cùng lại đã thả lỏng một chút. Năm đó ở Đoạ Ma Hải, nàng như thế hận thiên địa môn, hận y lìa trạch, cu nở dê bởi vì phía sau hắn hai vị hóa thần đại năng, miễn cưỡng đem kia phần sát cơ ấn xuống. Chỉ cần nàng còn có thể ôm lòng kính sợ, liền sẽ không làm loạn. Nếm thử, đây là hỏa vân phong trà, dù không thể cùng quy tàng giới mạch khoa trà so với. Lại có ấm người cùng ninh thần hiệu quả. An Xảo Nhi tự mình rót một chén, dùng linh lực đưa đến trước mặt nàng, nếu như thích, ta chỗ này còn có nửa cân, tiễn ngươi. Lư Duyệt bưng lên thanh ngọc chén, nhẹ ngửi về sau, nhấp một miếng, không sai, thoạt đầu hơi đắng, sau trong cổ ngọn, trong bụng lên, có ấm áp, ta muốn. An Xảo Nhi mừng rỡ, bận điệu đem chứa trà hộp ngọc dùng linh lực đưa đến trên tay nàng, còn có những thứ này, đều là thứ ngươi muốn. Phất tay. Ba cái ngọc giản, toàn bộ đưa đến Lư Duyệt trên tay. Đã bị nàng phát hiện, nếu như không cho, bằng người này tính cách, nhất định sẽ cướp, đến lúc đó kinh động những người khác, kia việc vui liền lớn. Đa tạ, đừng luôn đừng nói với ta tạ chữ. An Xảo Nhi bận bịu ngừng lại lời đầu của nàng, Lư Duyệt, có thể hỏi một chút, ngươi muốn tra phương diện kia tin tức sao? Sở hữu tin tức ta đều biết. Nhiều ngày như vậy, nàng kỳ thật cu nở dê không rõ ràng Lư Duyệt ở bên ngoài. Nghe bao nhiêu truyền ngôn, những cái kia truyền ngôn, có nhiều khoa trương, hoặc thật hoặc giả, càng có rất nhiều, bị người tận lực vặn mẹo. Làm bằng hữu, An Xảo Nhi thực tế không muốn nàng bị những vật kia sở lầm, sau đó làm ra hối hận suốt đời quyết định. Ta thứ nhất muốn tra tiêu giao môn tin tức. Ngươi nói, ta nghe. Lư Duyệt ngồi thẳng thân thể, nhắc nhở một câu, nên biết, ta kỳ thật biết đến không sai biệt lắm, chỉ là nghĩ tại ngươi này. Nghe được càng chân thực. Quả nhiên, nàng quan tâm nhất vẫn là tiêu giao môn. An Xảo Nhi ha to miệng, không cách nào nói tỉ mỉ nhận được tin tức. Viên kia màu xanh nhạt ngọc giản, khắc chính là ngươi tiến giai ngày ấy, thiên địa môn phường thị chuyện phát sinh. Lư Duyệt đem thần thức xuyên qua ngọc giản, đập vào mắt là, đủ loại đình đài lầu các đổ dạp hơn phân nửa thảm cảnh, nàng ở bên trong tìm kiếm, cái kia từng đi qua mấy lần nhà, quả nhiên. Nơi đó vết kiếm nhiều nhất. An Xảo Nhi dùng sức nhìn chằm chằm Lư Duyệt, thứ 8 phúc đồ giống, liền có thời vũ chân nhân, bị người một kiếm đánh chết hình tượng. Tiêu giao môn bởi vì nàng, ảm đạm lui về quy tàng, lại không qua nở Lư Duyệt, nửa khép sơn môn Lư Duyệt có chút nhắm mắt, thời vũ sư bá bộ dạng, giống như là cái gì chuẩn bị, cái gì phòng bị đều không có, liền vẫn tại đột nhiên xuất hiện kiếm khí dưới. Hình ảnh như vậy, tuy rằng để nàng không tiếp thụ nổi, thế nhưng chính là bởi vì là như vậy hình tượng, để nàng ngược lại tin tưởng, sư bá vô sự nửa ngày về sau, An Xảo Nhi nhìn nàng hai tay hơi xoa, cứ như vậy đem ngọc giản hóa thành phấn mặt lúc, không biết nên an ủi ra sao. Lư Duyệt tự nhiên không cần nàng an ủi, tiếp lấy xem cái thứ hai ngọc giản, lại là mỗi tông tại thiên địa môn xảy ra chuyện về sau, tại từng người địa bàn, làm đủ loại tẩy trừ. Cái này nàng không hứng thú, rất nhanh ném, cầm lấy cuối cùng một quả ngọc giản. Ma môn chư tu, nên đã sớm để phòng Phi Huyền, bọn họ tại một ít hắn khả năng đi địa phương, bày cờ mở bay cấm chế. An Sảo Nhi chịu không được nơi này yên tĩnh, dứt khoát giải thích, nghe nói ngày đó, ma đạo hai phe có hai mươi mấy cái hóa thần đại năng mua đi bao vây chặn đánh sự tình, Phi Huyền còn thụ chút thương, là Côn Bằng tộc trưởng lão ra mặt, cưỡng ép đem hắn mang đi. An Gia Ngọc Giản rất là kỹ càng, liên quan đi Phi Huyền người đều đơn giản miêu tả đi ra. Lư Duyệt tại trong đầu phát họa dáng vẻ của người kia lúc, phát hiện chính là lúc trước tiễn nàng Côn Bằng Vũ lao đầu, trong lòng có thể tính yên tâm. Thiên địa môn có 6 hóa thần, chỉ cần không phải đâm người ta ống thở, ma môn bên kia sẽ không ở đạo môn nội đi à, công nhiên khiêu chiến. Tiêu Giao môn bày ra ra một bức từ bỏ nàng giá thức, lại nửa nhốt sân môn, dựa vào khí tật sư bá cùng vị kia gia nhập Tiêu Giao môn ngoại sự Đường Ngô Thông trưởng lão, làm gì cũng có thể hộ cuối tuần toàn bộ. Nàng hiện tại xem như tán tu, từ đây có thể không lo lắng nha. Lư Duyệt khỏe miệng hơi kéo, trời đất bao la, làm không còn là chính mình về sau. Như thế nào phát hiện, dễ dàng như thế đâu mai ngọc giản này ta lưu lại. Đạo môn đại năng coi như xong, có thế ma phương đại năng, nàng được từng bước ghi nhớ. Cho ngươi chính là của ngươi. An Sảo Nhi có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngươi dự định tại An Sơn Phường Thị, An Hạ Thân tới sao nếu như vậy. Ta ngược lại là có thể không xem ở này mấy cái ngọc giản phân thượng, Lư Duyệt cảm thấy làm người vẫn là phúc hậu điểm tốt, tại chỗ quyết định tim hoàn cho nàng ăn, tìm ngươi chỉ vì tìm hiểu tin tức. An Sảo Nhi buông lỏng một hơi đồng thời, lại rất tiếc nuối, được rồi, đây là lệnh bài của ta, phàm là có An Sơn các địa phương, ngươi đều có thể cầm này bài hướng trường quầy, cầm An ra thu thập tin tức. Giống kim giống mộc nhỏ bài bị Lư Duyệt một cái tiếp được, do xét một lát sau. Hướng nàng cười cười, như thế, ta liền sinh thụ. An Sảo Nhi xua tay, cái khác ngươi để ta rút, ta cu nở dê bất lực còn có cái gì thiếu không, ta cùng nhau chuẩn bị cho ngươi tốt. Có Phượng Cẩn cùng ta sư phụ chuyện, ngươi biết ta An Sảo Nhi sắc mặt cổ quái, cái này nàng thật đúng là biết. Nàng có sư phụ ta Hải Nhi, ngươi giúp ta hơi phần lễ đi qua. Liên tiếp ba con rán cấm chế phù hộp ngọc, bay đến An Sảo Nhi trước người, tới ba, trăng tròn. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ đều có. An Sảo Nhi có chút ngốc, thế mà đưa một cái cho ba loại ngươi ngươi để ta hơi lễ, vậy ta đây cái hơi lễ người, không thể tay không cái gì cũng không cho đi kia là ngươi cùng Phượng cần chuyện, liền không thuộc quyền quản lý của ta. Lư Duyệt cười lên, về sau hữu duyên gặp lại. Ta đưa ngươi chần chờ một chút, An Sảo Nhi vẫn là quyết định tiễn nàng. Đừng, vốn là ta chính là ngươi có thể thấy được cũng không gặp người, như hôn đến ngươi thân tiễn. Chính là để người khác đến chú ý ta. Lư Duyệt ngăn trở nàng, quay người lúc vứt xuống câu nói sau cùng, nếu như gặp sư phụ ta cùng Phượng Cẩn, nói cho một tiếng, ta rất tốt nàng rất tốt, thật rất tốt người khác vứt xuống nàng thời điểm, đối lập nhau, nàng cu nở dê tháo xuống trên người mình bao phục An Sảo Nhi thần thức một đường âm thầm đưa tiễn, phát hiện mới từ thất xảo các đi ra người, khả năng về mặt tâm cảnh, có đột phá, bước chân kia nhẹ nhàng một tiếng kéo dài thở dài. Vang ở trong phòng. Thuần Thi Túy, dương lại được nàng có loại cảm giác, mặc kệ đem đến từ mình tu vi cao bao nhiêu, khả năng luôn cu nở dê đuổi không kịp bước chân người nọ. An Sơn Phường Thị trên không, gắn đầy tinh hà, Lư Duyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái về sau, lại không về Thanh Phong nhà trọ, nhanh chân hướng ra ngoài đi. Thoát ly trận pháp giam cầm, nàng đột nhiên phát hiện, trời lại không là trời, lại không là đất, riêng trời sao trường tồn cước bộ của nàng. Chậm rãi đi lên không đi, vượt qua cây hơi, vượt qua áng mây, còn tại một bậc đi lên, hình như trên bầu trời có cái vô hình cầu thang, luôn luôn thông hướng bầu trời luôn luôn không động tĩnh gì ngôi sao vòng, phát ra đinh linh thanh âm, tại thức hải bên trong hoang động, dư tiếng ung dung ở giữa, Lư Duyệt mạnh nuốt vô tướng thiên ma mà trường đến. Mọi loại nhanh chóng thần hồn, rốt cục tại thức hải bên trong, hoàn toàn biến thành chính nàng, đồng thời ngưng thực đứng lên. An Sơn nào đó một trong thạch thất, đang lúc bế quan An gia lão tổ, đột nhiên trợn tròn hai mắt, xuyên thấu qua cửa đá, xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế, nhìn về phía hư không. Một lát sau, hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông ra, tìm kiếm vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Tổ gia gia, làm sao rồi An Sảo Nhi tìm, bởi vì Lư Duyệt luôn luôn không an định lại, hiện tại tổ gia gia dạng này đột nhiên xuất quan, nàng thực tế có chút sợ. Có vị đạo hữu tại ta An Sơn ngộ đạo, chỉ tiếc không có kết giao một phen A An Xảo Nhi ngây người. Ai vậy Xảo Nhi, ngày hôm nay trời sao như thế nào? An Xảo Nhi ngẩng đầu, hôm nay tinh hà như tẩy, hình như so với ngày thường sáng lên một ít. Có phải là sáng lên An gia lão tổ vớt dâu tử cười, vị kia ngộ đạo đạo hữu, hẳn là hiểu ngôi sao chi đạo. Như thế nào ngôi sao chi đạo tinh tinh chi hỏa, có thể cháy phía sau nguyên chữ còn chưa nói ra, nguyên bản sâu thẳm lấp lánh trời sao, như xanh biếc ao nước, đột nhiên nổi lên một trận sen gợn ha ha ha, vốn dĩ không phải ngôi sao chi đạo, là đạo của tự nhiên. An gia lão tổ cười ha ha, vứt xuống một đám tộc nhân, phóng tới phương xa. Xảo Nhi, chuyện gì xảy ra? Lão tổ đây là làm sao rồi? Đúng vậy à, Xảo Nhi, lão tổ thật tốt bế quan, làm sao lại đột nhiên đi ra? Xảo Nhi ngừng chư vị thúc thúc bá bá, ta cũng liền nhanh hơn các ngươi một bước mà thôi. Lão tổ nói, các ngươi cũng đều nghe được, các ngươi không hiểu ra sao, ta đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. An Xảo Nhi chịu không được những thứ này, không dám hỏi lão tổ, chỉ biết hướng nàng tạo áp lực tộc nhân, muốn biết, liền một khối tới đi nàng hướng về lão tổ biến mất phương hướng, QNZ đổi tới. Những người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai có kia lá gan. An Xảo Nhi theo Đoạ Ma Hải nói trước trở về, mang về quang hoạch, xa không chỉ 5.000 ở số lượng. Kết quả cũng bởi vì lão tổ bế quan, bọn họ đấu tranh nội bộ được kém chút máu chảy thành sông. Lão tổ xuất quan, trừ hình cụ ra thân bên ngoài, còn miễn cưỡng đem tất cả tu vi, tất cả đều cờ âm ở một cái cấp bậc. Phải là lại chọc giận hắn, An Xảo Nhi quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy bọn họ từng cái xám xịt dưới mặt đất đi. Nàng lắc đầu, sâu thở dài một hơi về sau, nhắc lại linh lực, theo lão tổ lưu lại một điểm khí tức, một đường đuổi quá. Trên bầu trời, Lư Duyệt pháp y bay phất phới, nguyên bản thắt tóc, sớm chẳng biết lúc nào, liền bị trên không trung vô hình cường phong thổi đi. Nàng đã lấy lại tinh thần, có thế chính là bởi vì lấy lại tinh thần, phía trước loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới QNZ chạy mất. Trời đất không thể sờ uy áp, chính chậm rãi hình như thăm dò một lần nữa hướng nàng đè xuống. Nàng một cái nho nhỏ nguyên anh, cái gì trợ lực đều không có, chạy đến hóa thần tu sĩ, cũng muốn phế tận tâm lực mới có thể đi vào tầng cường phong bên trên. Thực tế là Lư Duyệt nhịp tim không dám lại, cũng không dám nhẹ, nàng cố gắng duy trì vừa mới bộ dạng, chậm rãi chuyến về. Nàng rất muốn, cấp tốc chuyến về đến nàng có thế ở địa phương. Thế nhưng là, này một hồi, nàng thế mà không dám. Chậm rãi gia tăng trên người uy áp, một khi thức tỉnh, ý thức được nàng không đúng, khẳng định cũng không phải là thăm dò. Đến lúc đó, ầm ầm mà xuống trời đất uy lực, có thế từng thanh nàng đập tới đại địa bên trong đi. Nàng còn không có hăng hái đứng lên, sao có thể không giải thích được, xương cốt vỡ nát, nằm tại trong đất một bước, một trượng, một dẫn, một dặm. Lư Duyệt bảo trì mỉm cười, bên cạnh duy trì đều đặn nhanh hướng phía dưới chạy, bên cạnh cố gắng nghĩ lại vừa mới nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không tìm về vừa mới cảm giác. Trời không còn là trời, không còn là loại ý nghĩ này, làm sao có thể có nàng ở trong lòng leo mồ hôi, trời đất uy lực. Tại này tầng cường phong bên trên, như ảnh tùy hành, làm sao có thể quên tinh hà vĩnh tồn, là cái quỷ gì nha? Tinh hà theo tuyên cổ vốn là có. Nàng lùi nửa ngày về sau, Lư Duyệt thân hình lại từ từ ngừng lại, phải trước 50m phương hướng, chẳng biết lúc nào toát ra một cái xoay tròn lỗ đen, nơi đó nàng hình như nhìn thấy, liền bị sa mạc bao phủ lớn hoang cổ thành ba, nhẹ nhàng không khí tiếng nổ tung vang ở bên tai. Lư Duyệt cuống quýt một lần nữa đều đặn nhanh lui lại. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, nàng toàn bộ thân thể, đột nhiên lập tức bị nặng tựa nghìn cân vô hình đồ vật, hung hăng đánh một chút. Xa xa, liền muốn đuổi theo An lão đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người nào đó lấy hắn cuộc đời không thấy tốc độ xuống đi. Ba nhờ yên ổn bốn bình hồ, bị nện được lãng cao mấy chục thước. Ha ha ha ha ha, An lão đầu cười to thanh âm, như vậy thoải mái. Làm hại Lư Duyệt mới bởi vì rơi hồ, mà lên chạy thoát cảm giác, lại đều bị xấu hổ sợ thay. Này bốn bình hồ bay cá bạc hương vị tuyệt mỹ, ha ha, tiểu hưu đã xuống, thuận tiện làm hai đầu, chúng ta nấu một đầu, nướng một đầu. Lư Duyệt cúi đầu, dưới thân thể của nàng, đang có hai đầu bị nện được vượng vượng hồ hồ màu bạc cá chuẩn. Tay của nàng, chậm rãi vươn hướng hai đầu cá, sau đó lại từ từ rụt trở về. Vàng vân la tay, màu da ám trầm, còn nhiều năm kỷ không thể nghịch chuyển hoa văn. Nhưng là bây giờ, tay của nàng hồi phục thành bộ dáng lúc trước. Nay một hồi, Lư Duyệt không cần nghĩ, đều biết, mặt của nàng khẳng định QNZ bởi vì dịch dung vật không phóng nước, mà hồi phục thành nguyên dạng. Hiện tại nên làm cái gì chưa xong còn tiếp.